Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, ung dung ngoài vòng pháp luật 7. Ta chỉ là vừa chợt nảy sinh ra một ý, không nhất định chuẩn, ta sợ nói ra quấy nhiễu ý nghĩ của các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được nói, không quan trọng, ngươi nhanh nói đi. Ta đoán người viết có khả năng hay không là người nước ngoài à? Vì cái gì nói như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên rất giật mình. Ta chỉ là tùy tiện một đoán. Người cũng không cần quá coi là thật. Ta đã cảm thấy, chỉ có ở nước ngoài từng có rất dài kinh nghiệm cuộc sống người mới có thể rất quen thuộc nước ngoài văn hóa phong tục. Thậm chí liền viết phương thức đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà điểm này, bình thường chúng ta người Trung Quốc cũng không quá để ý. Ngô Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm lại, tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Hắn còn chưa từng có tưởng tượng qua Medea khả năng là người nước ngoài. Bởi như vậy điều tra phương hướng liền thay đổi. Lúc này, điện thoại di động của hắn thanh âm nhắc nhở vang lên vài tiếng. Xem xét. Là Lục Tiểu Đường phát tới ngươi, cầm tới xét nghiệm kết quả là mau chạy tới phòng họp. Xem ra Lục Tiểu Đường cùng Võ Biêu bên kia còn bất phân thắng bại đâu. Thời khắc mấu chốt, Lục Tiểu Đường dự định tế ra hắn cái này cường viện. Mộ Dung Vũ Xuyên có cỗ không sợ trời không sợ đất mạnh mẽ. Phản ứng nhanh, lại là xuất sắc pháp y. Một trận chất vấn xuống tới. Võ Biêu đám người kia chưa hẳn có thể ngăn cản được. Mộ Dung Vũ Xuyên rời đi hình sự trinh sát phòng thí nghiệm. Đi thẳng tới phòng họp lớn. Vừa vào cửa, trông thấy một phòng toàn người. Chính phó cục trưởng đều đến. Tổ chuyên án cùng đội hình cảnh cũng đến hơn phân nửa. Chính trông thấy Tiêu Kiến Trương cùng Tào Thanh Tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Tào Thanh nói. Tống Ngọc Nhân chẳng qua là một hệ liệt liên hoàn án giết người giúp đỡ. Cái này liên hoàn vụ án hung thủ hẳn là một cái IQ cao. Tinh thông khảo cổ học, mà lại thân thể cường tráng nam tử. Hắn điển hình nhất gây án phương thức liền là thông qua thủ đoạn nào đó thu hoạch được nữ tính nạn. Nhân ái mộ, làm cho trở thành tình nhân, sau đó tiến hành sát hại. Bắt chước trên thế giới lưu truyền bảo tồn thi thể biện pháp. Đem nạn nhân chế tác thành tương ứng thây khô. Tại đem đã từng đưa tặng cho nạn nhân tín vật đính ước khắc lên dịch là Medea, hình ảnh văn tự làm. Vì mình tiêu chí, bỏ vào nạn nhân trong thi thể. Trước mắt, chúng ta phát hiện xác ướp cùng Amazon làm co lại đầu người hai loại nạn nhân thi thể. Nhất là... Cái thứ nhất nạn nhân cùng cái thứ hai nạn nhân bị hại khoảng cách vượt qua 10 năm. Tống Ngọc Nhân bất quá mới 20 mấy tuổi. Vị thứ nhất nạn nhân ngộ hại lúc, nàng có lẽ còn chưa sinh ra. Cho nên, nàng gây án khả năng cực kỳ bé nhỏ. Còn nàng phải chăng dính líu mưu sát những người khác. Còn chờ kiểm tra, Tiếu Kiến Trương không kịp chờ đợi đánh gãy. Tống Ngọc Nhân lấy sắc đẹp dụ hoặc. Sau đó sát hại nam tử. Cái này đã chứng cứ vô cùng xác thực. Liền chính nàng cũng chi tiết công khai. Chúng ta bây giờ muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề không phải nàng phải chăng trong sạch, mà là nàng đến tột cùng phạm phải nhiều ít tội ác. Thông qua trước đó luận chứng, chúng ta có lý do cho rằng nàng hoàn toàn có thể trở thành phỏng chế của thi án giết người hung thủ. Ít nhất là chủ mưu, các ngươi cho rằng, hung thủ IQ cao, tinh thông khảo cổ học, thân thể cường tráng, những điều kiện này nàng đều có, duy chỉ có các ngươi phiến diện cho rằng hung thủ là nam tính. Điểm này ta không thể tán đồng, Phạm Hiểu Bằng chen vào nói, chúng ta có xác thực chứng cứ chứng minh, không đợi Tiếu Kiến Trương nói chuyện, Vương Lâm cũng cướp lời. Các người chứng cứ không phải liền là căn cứ vòng tay trên mặt nhẫn hung thủ hai cái ký tên sao? Kia liền đủ để chứng minh vấn đề. Có thể nói rõ vấn đề gì? Có lớp ký tên nói rõ nạn nhân cùng hung thủ yêu nhau. có Medea ký tên nói rõ nạn nhân bị tàn nhẫn sát hại. Trừ ngoài ra còn có cái gì? Hai cái này còn chưa đủ à? Đương nhiên không đủ, vạn nhất là hung thủ cố ý thiết hạ cạm bẫy, dùng để che đậy chúng ta đây này. Phạm Hiểu bằng một chút ế trụ, xoa mập mạp mặt tròn vội vã muốn nói chuyện, vừa sốt ruột đánh cái ở hơi, trêu đến ở đây người không nín được cười. Vương Lâm đắc ý nhìn xem ngồi tại cục lãnh đạo một hàng kia bên trong văn phòng xa chủ nhiệm. Kia là hắn di phụ, xa chủ nhiệm trên mặt tươi cười, đối chất từ biểu hiện tương đối hài lòng, không cho hắn mất mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?